Chương 146, Thiết Mang Chủng, mùng 4 tháng 5. Ngọ thưởng thời điểm, Lý Mãn Viên cùng hắn thỉnh làm công nhật cùng nhau cắt xong tam mẫu đất lúa. Buổi chiều, Lý Mãn Viên cùng làm công nhật chuyển tới phơi tràng đánh mạch. Bởi trong nhà không có gia súc, Lý Mãn Độn đánh mạch chỉ có thể toàn dựa vào nhân công đánh. Hai ngày này Lý Quý Phú đều tại phơi tràng cùng tiểu quả phụ Trịnh Thị cùng nhau nhìn chàng Trịnh Thị lấy vụt đánh mạch, hắn giúp phơi. Hiện Lý Quý Phú thấy hắn cha đến phơi tràng, hắn liền cùng hắn cha nói một tiếng sau đó liền cầm lên Trịnh Thị tối qua phòng phơi tràng bọn nhỏ trên người mang bao đuổi làm bao sách giỏ trúc đi ruộng nhặt mạch tuệ. Xuống đến ruộng Lý Quý Phú gặp Lý Mãn Độn cũng tại sau cực kỳ quy củ lại đây chào hỏi. Đây là từ Thanh Minh lão trạch ăn cơm sau Hồng Tảo lần đầu tiên nhìn thấy Lý Quý Phú. Bất quá 2 tháng không gặp, Lý Quý Phú liền so Hồng Tảo trong trí nhớ bé mập đen gầy rất nhiều, lúc trước bị thịt mỡ cho chen thành một đạo khâu, ánh mắt hiện tại chẳng những hoàn chỉnh hiện lộ ra bên trong khá lớn mắt đen nhân, đúng là liền mắt hai mí đều chết đi ra. Quả nhiên, Hồng Tảo lòng nói, mỗi cái mập mạp đều là tiềm lực cổ. Nàng mấy cái này đường huynh đệ trong nguyên liền tính ra Lý Quý Phú ngu xuẩn tướng. Không nghĩ đến người khác gầy xuống dưới sau bộ dáng ngược lại coi như đoan chính. Chính là ngày mùa, Lý Quý Phú đánh xong chào hỏi sau không có chờ lâu liền nhanh chóng đi nhà mình ruộng nhặt mạch tuệ đi. Nhìn xem Lý Quý Phú lúc rời đi so di vãng mạnh mẽ bước chân, Hồng Tảo nhịn không được cùng Lý Mãn Độn cảm thán. Cha, thành này Lý học đường xem lên tới thật không sai, Quý Phú ca ca đi vào còn chưa nửa năm. Người đều trường văn tức giận Lý Mãn Độn nghe vậy cũng là gật đầu nói. Tam phòng Quý Phú từ lúc vào thành đọc sách sau, người thật là tiến bộ không ít, hiện cũng biết muốn vội vàng đi cho nhà làm việc. Nói chuyện Lý Mãn Độn ánh mắt đảo qua một khối khác ruộng nhặt mạch tuệ Lý Quý Vũ. Lý Quý Thường huynh đệ, Quý Vũ đổ mà thôi, Lý Mãn Độn lòng nói, cái này Quý tưởng làm việc lại là cái không sợ hãi, quăng cái này nói chuyện công phu liền thấy hắn bị mạch tuệ liền đâm 2 lần, cũng không biết hắn tại trong học đường đọc sách hay không, cũng là như thế mùng 3 tháng 5. Trời chưa sáng Lý Quý Ngân liền đến Quế Trang gõ cửa đưa trứng gà đỏ hắn tức phụ trong đêm sinh nhi tử, lúc đó Lý Mãn Độn đã rời giường. Bởi cái này mấy thiên nông bận bịu hắn ban ngày đều tại Cao Trang thôn thu mạch duyên cớ, Lý Mãn Độn được vội cho phòng bếp chậu nước gánh nước, lấy thuận tiện Vương Thị ban ngày nấu cơm giặt rũ. Lý Mãn Độn nghe được Lục Hổ chạy chậm đến đưa tin tức sau lập tức liền đi đón Lý Quý Ngân vào phòng. Mãn Độn thúc, Lý Quý Ngân tiến nhà chính hứng thú cao hái liệt nói ra. Ta làm cha. Vợ ta trong đêm sinh tốt ta ra ra nói mùng 6 tháng 5 con trai của ta tắm 3 ngày, nói lý lẽ nên hảo hảo mà thỉnh cơm, nhưng bây giờ hạ bận điệu, đại gia đều không được nhàn nhi, cho nên nhường ta thỉnh ngài mùng 6 ngày đó sáng sớm liền qua đi xem lễ, sau đó điểm tâm liền ở nhà ta ăn. Ta ra ra còn nói chờ con trai của ta trăng tròn thời điểm, vừa lúc mọi người cũng đều được nhàn. Có thể hảo hảo nói bày rượu mời khách. Lý Mãn Độn nghe vậy tất nhiên là gật đầu đáp ứng. Lý Quý Ngân báo tốt tin, lưu lại 10 trứng gà đỏ liền về nhà, nhưng đang tại nhà chính cách vách phòng ngủ ngủ Hồng Tảo lại là bị hắn lớn giọng đánh thức. Ngắp, Hồng Tảo ra khỏi cửa phòng nhìn đến trên bàn nhiễm được đỏ như nến mừng trứng gà đỏ lập tức liền hiểu ra nói, cha, nương, vừa mới là Quý Ngân ca đưa thích trứng đến ân. Lý Mãn Độn một bên gật đầu một bên tại bàn ăn biên ngồi xuống. Tiện tay cầm lấy một cái trứng gà đỏ liền bắt đầu gõ. Hồng Tảo nhìn đến nàng cha Lý Mãn Độn bóc trứng ngón tay lập tức bị trứng thượng thuốc nhuộm nhuộm thành màu đỏ, không tự chủ nhăn mày lại. Kiếp trước làm cơm hộp chuyên gia, Hồng Tảo nguyên bản không lớn để ý trong thực vật sắc tố cùng chất phụ gia. Nhưng làm sao kiếp này hóa chất khoa học kỹ thuật quá không phát đạt, mà Cao Trang thôn thích trứng nhuộm màu tề hiệu quả lại quá mức thô lô, bóc ăn một cái trứng gà đỏ bàn tay lây dính màu đỏ thuốc màu giặt ướt không xong. Có thể ở người trên thân bảo tồn 4-5 ngày, đến nỗi liền thô lô thần kinh Hồng Tảo mỗi khi ăn được trứng gà đỏ đều nhịn không được muốn đặt vào đáy lòng hoài nghi cái này trứng gà nhuộm thành như vậy hay không đã thành độc dược như là bình thường cũng là mà thôi. Dù sao nhân thể gan liền kèm theo giải độc công năng, mà thích trứng đều là hồi lâu mới ăn một lần, tóm lại xuyên qua mấy năm Hồng Tảo cũng không từng nghe nói qua có ai ăn thích trứng cho độc chết tiền lệ. Cho nên lúc trước, Hồng Tảo ăn được thích trứng đều còn có thể tâm đại không đi suy nghĩ sâu xa nghĩ lại. Nhưng hiện nay nàng nương Vương Thị có thai, mà tháng còn lớn hơn hiện Hồng Tảo có thể mỗi ngày vài lần nhìn thấy tiểu gia hỏa quả đấm nhỏ hoặc là chân nhỏ tay từ nàng nương trên bụng đột nhiên đột xuất đến. Hồng Tảo cũng không muốn nàng nương cùng nàng đệ muội đuổi hiện tại có cái gì sơ suất. Nghĩ ngợi, Hồng Tảo hỏi, cha, ta nương nếu là sinh đệ đệ, chúng ta có phải hay không cũng muốn nhuộm đỏ trứng ân, muốn nhuộm Lý Mãn Độn một bên cắn ăn bóc tốt trứng gà đỏ một bên hàm hồ nói. Kia chúng ta hội nhiễm đi đương nhiên, chúng ta ăn tết làm bánh bao, phía trên kia điểm điểm đỏ cũng không phải là ta cho điều nhan sắc nhiễm thích trứng thuốc màu. Lý Mãn Độn đã sớm tại năm trước lấy cớ làm bánh bao khi cho mua hảo, chỉ là vẫn luôn chính mình thu chưa nói mà thôi. Kinh Lý Mãn Độn nói như vậy, Hồng Tảo cũng nhớ đến ăn tết bánh bao thượng điểm đỏ vẫn là nàng cho điểm đầu cha. Hồng Tảo chớp mắt nói, nói như vậy chúng ta nhiễm trứng thuốc màu ngươi đã ở thành trong thuốc màu phô mua hảo. Lý Mãn Độn vì Hồng Tảo nói có chút mặt đỏ, miệng phản bác, cái này ăn thuốc màu nơi nào có thể thuốc màu phô mua, chúng ta không phân ra trước, ngươi gian lại chính mình nhiễm vải mới đi thành trong thuốc màu phô mua thuốc màu. Chúng ta hiện tại lại không nhiễm vải, chỉ mua chút ăn thuốc màu, tự nhiên là muốn đến thành trong hiệu thuốc bắc đi mua. Nghe vậy Hồng Tảo có chút cảm thấy hiếm lạ. Hiệu thuốc bắc có thể mua thuốc màu ân, nghe nói cái này ăn thuốc màu đều là cái gì đỏ mễ làm, hơn nữa chỉ có hiệu thuốc bắc người sẽ làm. Cho nên, thành trong cũng liền chỉ có hiệu thuốc bắc có bán, nghe nói thuốc màu là gạo làm. Hồng Tảo cuối cùng yên tâm. Hồng Tảo kiếp trước uống qua đỏ cháo, biết đỏ mễ không độc có thể ăn, chắc hẳn bởi vậy ra công ra tới thuốc màu cũng là xanh biếc bảo vệ môi trường thuần tự nhiên. Đi điểm tâm sau, Lý Mãn Độn tiếp cha đi trong thôn cắt mạch. Phía trước 2 ngày Lý Mãn Độn đem nhị mẫu ruộng nước cắt xong, hiện còn dư ruộng cạn nhất mẫu lúa mạch. Cho nên hôm nay Hồng Tảo hàng ngày vẫn là đi nhặt mạch tuệ. Đuổi đi Lý Mãn Độn cùng Hồng Tảo, Vương Thị nói cho trông cửa Dư Lộc, khiến hắn nhìn thấy Phan An sau nói cho Phan An nay mình 2 ngày nhất định giúp mang hộ 3 cân bánh cuộn thừng cùng 1 bao đường trắng ra đến, ngày kia sớm Lý Mãn Độn đi lệ muốn dùng. Dư Lộc nghe vậy tất nhiên là chặt chẽ ghi tạc trong lòng. Tam mẫu lúa mạch cắt xong, Lý Mãn Độn bản thân việc thì làm được không sai biệt lắm. Đãi trở lại thôn trang phơi tràng, Lý Mãn Độn xem đến Dư Trang đầu bọn họ cũng kém không nhiều hôm nay liền có thể dẹp xong lúa mạch. Cái này tâm cuối cùng buông xuống một nửa, hôm nay lúa mạch xem ra là sẽ không lạn ở dưới ruộng. Hiện liền nóng trông trang người hầu nhóm có thể nhanh chóng đem lúa mạch đánh ra đến, sau đó mau chóng phơi khô thu thương. Mùng 4 tháng 5, Tiết Mang Chủng. Tiết Mang Chủng là cái trọng yếu phi thường nông nghiệp tiết, có thật nhiều như là Tiết Mang Chủng không đổ mưa, hạ chí 18 sông, Tiết Mang Chủng cạo gió bớt, tình hình hạn hán sẽ phát sinh, Tiết Mang Chủng xét đánh là năm hạn hán linh tinh. Nông nghiệp ngạn ngữ giản yếu khái quát nói chính là Tiết Mang Chủng ngày này thời tiết tình trạng là ông trời cho người nông dân sau này nửa tháng hoặc là dứt khoát mãi cho đến thu hoạch vụ thu dự báo thời tiết. Cho nên Tiết Mang Chủng ngày này từ lâu thượng rời giường khởi, Lý Mãn Độn cũng có chút thần thao. Sáng sớm Lý Mãn Độn mở to mắt sau không kịp mang giày liền chân trần xuống giường chạy đến phòng ngủ cửa sổ xem thiên khí chờ một mạch nhìn đến ánh mặt trời sáng choang vạn dặm không mây sau, Lý Mãn Độn mới vừa phóng tâm mà trở lại bên giường mang giày. Mặc hai, Lý Mãn Độn ra khỏi phòng chờ không vội rửa mặt liền ở nhà chính dân hương. Thân Phật phù hộ. Lý Mãn Độn cho Lư Hương Thượng 3 nén hương sau cầu nguyện nói, hôm nay không muốn mưa rơi, như có mưa rơi thỉnh nhất định chuyển qua hạ trí lại. Lạc Hồng Tảo một giấc ngủ dậy rời giường ra khỏi phòng, sau đó nhìn đến nhà mình nhà chính hiếm có thuốc lá lượn lờ, giống cực kỳ lúc trước lao trạch nhà chính khí tượng, mà nàng nương cũng giống nàng nãi Vu Thị đồng dạng cực kỳ cung kính đứng ở Lư Hương trước hai tay tạo thành chữ thập. Hồng Tảo thấy thế cảm thấy kỳ quái. Nàng nhìn nàng cha Lý Mãn Độn liền ở trước bàn cơm ăn điểm tâm, liền tò mò hỏi, cha, nương hôm nay thế nào nhớ tới sáng sớm thắp hương, chẳng lẽ qua đoan ngọ cũng giống ăn tết đồng dạng liền một ngày trước đều được thắp hương lao trạch trong bởi vì Vu Thị tín biểu thần Phật, việc nhà cũng không có việc gì thắp hương tỉ như Vu Thị thất thủ ngã cái bát cái gì đều muốn đối Lư Hương nói thầm nửa ngày, đến nỗi Hồng Tảo xuyên qua mấy năm đều không hiểu biết kiếp này chính quy thắp hương tập tụ. Hồng Tảo không phải tin thần thông quảng đại thần Phật sẽ quản Vu Thị thất thủ ngã bắt loại này việc nhỏ. Trên thực tế, Hồng Tảo cảm thấy nếu nàng là thần Phật, mà Vu Thị dám như vậy không có việc gì tìm việc phiền nàng lời nói, nàng nhất định giống kiếp trước hẹ chặt kéo đen ăn bữa cơm đều muốn phát 10 tiểu video người đồng dạng kéo đen Vu Thị. Thần Phật nhất định cũng là có tính tình, Hồng Tảo nghĩ, Kim Đại Hiệp đều nói ta Phật còn có thể làm sư tử hống đâu. Lý Mãn Độn thuận miệng nói tiếp. Cái này hương nhưng thật ra là ta sáng sớm cho kính. Hôm nay Tiết Mang Chủng. Tiết Mang Chủng sau này không phải sẽ thường xuyên đổ mưa sao? Ta liền nghĩ chúng ta gần 100 mẫu lúa mạch vừa mới cắt tốt, hiện tại cũng không thể đổ mưa, cho nên liền cho thần Phật dâng hương. thỉnh cầu thần Phật bảo hộ chúng ta mấy ngày nay đừng đổ mưa, có mưa cũng đợi chúng ta lúa mạch phơi khô thu thương lại xuống hồng tảo, sau đó ngươi nương nhìn thấy, liền cũng theo hứa nguyện ngươi nương ngươi biết, cũng tin thần Phật. Lúc trước tại Lao Trạch, nàng nhìn thấy ngươi mãi thắp hương, cũng đều muốn theo cúi chào. Hiện chúng ta chính mình ở, trong nhà lư hương nến cũng là đều có, nhưng ngươi nương bởi vì hương quý, việc nhà luyến tiếc đốt. Cho nên hôm nay nhìn đến ta thắp hương, nàng mới vừa thừa dịp lửa tiếp bùn đầu theo sát túi chảo. Hồng Tảo cái gọi là biết thê chi bằng phu Vương Thị nhà mẹ đẻ bởi vì rất nghèo, chưa từng thắp hương. Thắp hương là Vương Thị gả cho Lý Mãn Độn sau mới tại bà Vu Thị trên người trưởng kiến thức. Trước phân ra trước, Vương Thị mỗi khi nhìn thấy Vu Thị dân hương, cũng sẽ lặng lẽ theo túi chảo, sau đó cầu nguyện thần Phật cho nàng một đứa con. Nhưng từ lúc phân ra sau đơn ở, Vương Thị trong nội tâm tuy nói so tại Lao Trạch khi còn muốn mời phụng thần Phật, nhưng bởi Vương Thị trong đầu thật sự không có chính mình dâng hương căn này huyền, cho nên việc nhà, nàng cũng không thắp hương. Lời nói tại, Vương Thị cùng thần Phật giảng thuật dường như mình tâm nguyện, mở mắt. Hồng Tảo, Vương Thị cùng Hồng Tảo ngấp nói, ngươi thừa dịp cái này hương còn có, cũng nhanh chóng đến túi chảo. Nhường thần Phật bảo hộ ngươi bình an, không muốn sinh bệnh Hồng Tảo giống lâm thời nước tới chôn mới nhảy chuyện như vậy nhì. Hồng Tảo kiếp trước cũng làm không ít, nhưng làm thành nàng cha mẹ như vậy nhất chú hương còn muốn tiết kiệm cho người một nhà toàn bộ dùng tới. Hồng Tảo thật đúng là chưa nghe bao giờ. Nhưng đối với thượng nàng nương chờ mong ánh mắt, Hồng Tảo vẫn là thành thật đi qua hai tay tạo thành chữ thập lớn tiếng nói ra, thỉnh cầu thần Phật phù hộ ta bình an, không muốn sinh bệnh. Mắt thấy Vương Thị hài lòng gật đầu, Hồng Tảo phương như được đại xá chạy tới rửa mặt. Về phần thần Phật thu được hương khói cùng mong ước sau biểu tình, Hồng Tảo liền chỉ có thể đương hắn tính tình tốt. Không thì, làm sao điểm tâm sau, Lý Mãn Độn đi trong thôn thu cải dầu, Hồng Tảo tự nhiên theo tiếp tục đi ruộng nhặt mạch tuệ hạ bận biểu chính là như vậy, đỉnh không có chuyện làm liền dưới nhặt mạch tuệ, dù sao mạch tuệ nhặt nhặt luôn luôn có. Tóm lại, không làm hưng có người rảnh rỗi. Cải dầu thu gặt được sớm làm thần có xương sớm thời điểm, như vậy hạt giống rau không dễ dàng nổ tung. Mà cải dầu thu gặt sau cũng không thể chất đống ở ruộng, phải mau chóng đưa đến phơi tràng, cho nên Lý Mãn Độn thu tốt cải dầu sau liền mang Hồng Tảo trở về thôn trang. Lý Mãn Độn không phải yên tâm đem Hồng Tảo một người lưu lại ruộng. Hiện tại ngày mùa, trong thôn làm công nhật nhiều, gương mặt lạ cũng nhiều, nếu là có quải tử sen lẫn trong nhân trung đem Hồng Tảo cho dụ chạy, hắn đi nơi nào tìm đi vào thôn trang, cự tuyệt muốn tới giúp Dư Lộc cùng Lục Hổ hảo ý, Lý Mãn Độn chính mình lôi kéo chứa cải dầu xe đẩy tay đi phơi tràng. Hồng Tảo nghĩ đi phơi chàng muốn từ trong trang nơi xây bột trô đó leo dốc qua cầu, cha nàng kéo xe vất vả, nàng ngược lại là ở phía sau giúp đẩy một phen mới tốt. Đẩy xe là mỗi cái nông hộ hải tử bắt buộc tư tưởng phẩm đức hóa, trên cơ bản mỗi cái nông hộ hải tử từ lúc biết đi đường khởi liền bị giáo dục nhìn đến nhân lực kéo xe leo dốc nhất định phải giúp một tay hỗ trợ đẩy xe. Cho nên Hồng Tảo đánh tiểu liền biết theo nàng nương cho phía trước xử lực kéo xe cha đẩy xe. Vừa giúp nàng cha Lý Mãn Độn đem xe đẩy qua cầu, Hồng Tảo liền nghe được nơi xa ruộng đồng truyền đến du dương ký hiệu tiếng năm nay tiểu mạch, hừ nào lốp ba lốp bốp thật không sai a, hừ nào lốp ba lốp bốp khỏa khỏa mạ nuôi dưỡng tốt, uy uy, hảo muội muội nha. Sản lượng định so năm ngoái cao a, tôi nghe tiếng, Hồng Tảo ngây dại vì sao nàng sẽ nghe được giọng nữ linh sướng lao động ký hiệu, nàng đây là đang mặt trời dưới đất nhặt mạch tuệ nhặt lâu. Nghe nhầm sao, nghe lầm nhất định là nghe lầm, kiếp này nữ nhân sẽ không ca hát. Hồng Tảo lắc đầu, giống muốn dao động đi bên thai tiếng ca. Bất quá, Hồng Tảo phí công, truyền vào nàng lỗ thai tiếng vang càng lúc càng lớn. Cha, Hồng Tảo bước nhanh chạy đến trước xe phương hỏi, ngươi nghe được cái gì sao nghe vậy? Lý Mãn Độn cười nói, ngươi là nói phơi chàng bên kia truyền đến đánh mạch ký hiệu sao đi, nhìn một cái đi, ta cũng là hôm kia mới biết được. Chúng ta trong thôn trang đánh mạch còn muốn gọi đánh mạch ký hiệu, đánh mạch ký hiệu. Hồng Tảo một trận hoảng hốt, nàng tiểu học âm nhạc khóa tựa hồ cũng học qua một cái cùng loại ký hiệu. Bất quá nhiều năm đi qua, nàng hiện liền nhớ năm đó cái kia xoáy xoáy giọng nam vui lao sư tại trước bảng đen mặt linh sướng, mà nàng thì đứng ở chỗ ngồi của mình cùng tòa tiểu nam sinh lắc lư thân thể so kêu hừ nào cha. Hồng Tảo đuổi theo Lý Mãn Đột hỏi. Chúng ta trong thôn trang đánh mạch ký hiệu là nữ nhân đều đúng á, mấy ngày hôm trước trong trang nam nhân dưới cắt mạch, nữ nhân phơi chàng đánh mạch, không phải chính là các nàng đều đánh mạch ký hiệu sao đến gần phơi chàng. Hồng Tảo quả thật nhìn đến phơi nơi sân quán mì đầy màu vàng mạch kiết, mà trong trang phụ nhân nhóm thì liệt đội vung vụt đánh được khí thế ngất trời. Trong thôn trang hiện tuy có tam đầu ngưu cùng tam đầu con la, nhưng đối mặt gần trăm mẫu tiểu mạch vẫn có chút như muối bỏ biển. Cho nên năm nay Quế Trang đánh mạch chủ lực như cũ là dựa vào nhân lực. Nhân công đánh mạch công cụ chính là vụt. Cái gọi là vụt chính là do một cái trúc cột hoạt động nối tiếp một cái mộc điều hoặc là nhánh cây trúc làm thành móng vuốt hình dạng nông cụ. Hồng Tảo kiếp trước liền biết vụt. Bất quá khi đó nàng biết vụt là trò chơi hùng anh vô địch trong sói người bộ tộc vũ khí. Trong trò chơi vụt tại Hồng Tảo ý nghĩa là ở Hồng Tảo ngón trỏ điểm nhẹ con chuột lựa chọn lang tộc công kích khi bắn ra một cái tin tức khung nhắc tới kỳ quân địch sinh mạng giảm bớt. Kiếp này vụt, thực vật Hồng Tảo cử động qua một hồi, duy nhất cảm thụ chính là nặng, cho nên liền không nói đến đem vụt luôn được xoay tròn sau đó đập đánh mạch. Hồng Tảo nương Vương Thị sẽ dùng vụt đánh mạch. Trước Hồng Tảo nhìn nàng nương đánh mạch khi hai tay nắm vụt trúc cột, sau đó mây bay nước chảy lưu loát sinh động bình thường sau kéo, dơ lên, trước vùng, nhào xuống, bày cột, như thế tuần hoàn qua lại, cảm giác được giống tại vũ đạo Hồng Tảo chăm xem không chán. Nhưng bây giờ, Hồng Tảo thấy được hiếm có các nữ nhân cùng nhau xếp thành hàng vung vụt, thay nhau linh sướng đánh mạch ký hiệu tập thể ca múa, trong đó vụt đều nhịp đánh vào mạch tuệ thượng phát ra đùng đùng tiếng càng là thanh thế thật lớn. Mỗi một chút đều giống thúc đánh trống trận đồng dạng gõ đánh vào Hồng Tảo trong lòng, rung động được Hồng Tảo nhiệt huyết sôi trào cao trang thôn không giống Hồng Tảo ca múa mừng cảnh Thái Bình kiếp trước, nó ca khúc chính là ký hiệu, vũ đạo chính là lao. Động, cái gọi là vừa múa vừa hát chính là đánh ký hiệu lao động. Xuyên qua 7 năm, Hồng Tảo chỉ có hạn xem qua các nam nhân ca múa, lại chưa từng nghe qua nữ tính tiếng ca. Nhưng hôm nay, Hồng Tảo không chỉ nghe được giọng nữ linh sương đánh mạch ký hiệu, còn thưởng thức được các nữ nhân tập thể ca múa cho nên, Hồng Tảo cho rằng hôm nay mùng 4 tháng 5, tiết mang chủng, thật là cái ngày lành, không uổng công nàng một nhà sáng sớm liền thắp hương đã bái thần.